FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, bức hiếp. Đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi, hiện tại thế nhưng là có thời gian hạn chế, ngươi cũng không nên chậm trễ quá nhiều thời gian. Không phải đến lúc đó, ngươi dù cho tuyển, cũng có thể là đạt được chỉ là một con chết hồ ly. Nói phảng phất nhắc nhở nàng, Senko lần nữa chậm rãi nắm chặt bóp lấy Haruhime cổ bàn tay. Sanjuno Haruhime cái kia non mịn cái cổ rõ ràng bị bấm lõm xuống tốt một khối lớn. Của nàng khóe miệng bắt đầu xuất hiện bọt mép. Hiển nhiên thời gian đã không nhiều lắm. Haruhime tùy thời có khả năng bị Senko trực tiếp bóp chết. Đúng lúc này, Senko thân thể chấn động mạnh một cái. Khi Haruhime khóe miệng bọt mép chạm đến hắn thủ đoạn lúc, hệ thống thế mà 10 phần hiếm thấy xuất hiện một đoạn tin tức. Nhìn sang hệ thống tin tức, Senko con ngươi có chút co vào, ánh mắt biến thành ngưng trọng lên, bàn tay lực lượng cũng không khỏi buông lỏng xuống. Senko những thứ này biến hóa rất nhỏ ai xa cũng không nhìn thấy. Đủ rồi, ta nói, cho nên lập tức buông nàng ra. Trải qua kịch liệt nội tâm giao chiến, Aisa cuối cùng hay là lựa chọn cứu vớt trước mắt cái này thiện lương thuần chân người cáo thiếu nữ. Senko trên mặt giả bộ lộ ra tiếc nuối biểu lộ, buông lỏng ra bóp lấy Haruhime cổ bàn tay. Khụ khụ khụ, Senko vừa mới buông tay, Haruhime lập tức ngã trên mặt đất thân thể cung thành tôm khô hình. Lớn tiếng ho khan, gặp Senko đúng hẹn buông lỏng ra Haruhime. Aisa do dự một lát, mở miệng nói, nữ chủ nhân giờ phút này ngay tại, chấm ngoặc kép, Aisa nhỏ giọng nói ra một cái địa điểm, nắm trong tay Haruhime, Senko căn bản không sợ nàng nói dối, mà lại Senko tựa hồ tuyệt không sốt ruột Ista chạy mất. Hắn trực tiếp cho Haruhime cưỡng ép chút xuống một bình trị liệu dược tề, tiếp lấy một mặt nụ cười cổ quái, buông lỏng ra Aisa cổ. Ta đột nhiên cảm thấy, cứ như vậy để ngươi chết rồi, thật sự là lợi cho ngươi quá rồi. Không bằng chúng ta tới chơi cái trò chơi tốt rồi. Cái trò chơi này tên gọi ngươi sống nàng sống, ngươi chết nàng chết, ngươi lại muốn thế nào? Aisa một bên xoa mình bị bấm phát tím cổ, một bên cảnh giác nhìn qua Senko. Cái trò chơi này rất đơn giản, chấm ngoặc kép. Nói Senko trên mặt lộ ra nhân vật phản diện đặc hữu tà ác tiếu dung. Tại Aisa hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm, xuất ra một bình màu tím dược tề đột nhiên nhét vào Aisa bên trong miệng. Ngô, Aisa lập tức bị dược thủy cho bị sặc. Ngay sau đó nàng liền cảm giác được một trận nhiệt lưu từ bụng nhỏ chỗ chảy khắp toàn thân. Chẳng những cực nhanh chữa trị xong trên người nàng thương thế, liền nàng gãy mất bắp chân cũng tại một trận sâu tận xương tủy ngứa ngáy bên trong chậm rãi dài đi ra. Trong lúc nàng 10 phần nghi hoặc Senko vì cái gì trị liệu của nàng thời điểm, Senko cổ tay khẽ đảo, trên bàn tay xuất hiện một cây chủy thủ, cực nhanh tại Aisa gân tay gân chân lên nhẹ nhàng một vòng, tiếp lấy xuất ra một bình hiệu quả trị liệu kém nhất trị liệu dược tề, bôi lên tại trên vết thương của nàng. Aisa dưới ý thức muốn hoạt động một chút tay chân, lại lập tức cảm giác được tứ chi của mình giống như lập tức biến thành hài nhi tay chân suy yếu bất lực. Ngươi đối với ta làm cái gì? Nàng không khỏi hoảng sợ kêu to lên. Không có gì, chỉ bất quá để ngươi trở thành một cái tứ chi kiện toàn phế nhân thôi. Senko trên mặt lộ ra ác ma tiếu dung, lời của hắn lại làm cho Aisa trong nháy mắt lòng như cho nguội. Senko để chân của nàng khôi phục về sau, lại đánh gãy nàng tay chân gân, đồng thời lập tức sử dụng tác dụng phụ cực lớn, chỉ có thể khôi phục mặt ngoài thương thế trị liệu dược tề. Nàng hiện tại chân chỉ có thể miễn cưỡng đi đường, tay lực lượng còn không bằng một đứa bé. Chân chính từ một tên cường đại Amazon nữ chiến sĩ biến thành một cái tay trói gà không chặt phế nhân. Tiếp lấy Senko lại từ trong hệ thống hối đoái ra một con chuyên môn giam cầm ma pháp sư cấm ma vòng cổ, không để ý Aisa dãy ruộng cưỡng ép đeo ở trên cổ của nàng. Aisa hiện tại ngay cả một cái chiến năm cặn bã cũng không bằng. Cho dù là một tên 7-8 tuổi tiểu hài đều có thể tùy tiện chiến thắng nàng. Sự thật này để Aisa lòng như cho nguội. Nàng không sợ chết, lại sợ hãi như là phế nhân còn sống. Đây mới thật sự là sống không bằng chết. Nghĩ đến chết, Aisa trong nháy mắt có tự sát suy nghĩ. Đáng tiếc một giây sau sen khô ác ma thanh âm lần nữa truyền đến. Người cũng không nên nghĩ đến tự sát a, tương đương ngươi chết. Cái này tiểu hồ ly cũng không sống nổi. Tiếp lấy sen khô mỉm cười kéo Haruhime. Cười nói với nàng, ngươi cũng giống vậy. Nếu như ngươi chết, ngươi Aisa tỷ tỷ cũng không sống nổi. Hiểu. Haruhime lập tức con mắt ngậm lấy nước mắt. Liều mạng gật gật đầu. Ngoan tương đương, cái này muốn ngươi nghe lời. Cái trò chơi này chúng ta có thể vô kỳ hạn chơi tiếp tục. Sen khô cưng chiều vỗ vỗ Haruhime cái đầu nhỏ, mà Haruhime chỉ có thể cố nén nước mắt, sợ chọc giận tới sen khô. Người biết xuống địa ngục. Aisa sức liều toàn lực, miễn miễn cưỡng cưỡng đứng lên. Thân thể của nàng lung la lung lay, phảng phất một giây sau sẽ ngã xuống đi. Nhưng là của nàng ánh mắt không còn là ảm đạm vô quang, che kín tử khí, mà là tràn đầy quật cường cầu sinh dục vọng. Haruhime lau lau nước mắt, vội vàng một thanh đỡ lấy nàng. Sen khô giống như là đột nhiên nhớ lại cái gì, nói với Aisa, đúng rồi, vừa rồi quên nói cho ngươi biết, các ngươi nữ thần kỳ thật sớm đã bị bắt lấy, ta chỉ bất quá muốn nhìn ngươi tự tay phá hủy tín ngưỡng của mình thôi. Có lẽ là đối với sen khô, ác liệt đã chết lặng, Aisa chỉ là căm giận bất bình chừng mắt liếc hắn một cái. Lại không còn nói cái gì. Khi ba người đi ra Ista quyến tộc thời điểm, sau lưng Ista quyến tộc trụ sở đã biến thành một cái biển lửa. Đại lượng Amazon thi thể loạn xạ đắp lên tại cửa ra vào. Sư tượng cùng Ista Jin đang buồn bực ngán ngẩm đứng tại cổng. Tại sư tượng bên chân, nằm sấp một cái xem ra bẩn thỉu nữ nhân. Chính là Ista quyến tộc chủ thần. Nữ thần Ista. Các ngươi làm sao bắt ở của nàng? Sen khô không khỏi tò mò hỏi một câu. Ista Jin ưỡn ngực, mang trên mặt không nói ra được đắc ý nói. Sen khô lúc này mới khiếp sợ phát hiện. Ista Jin giống như là làm toàn thân hộ lý. Chẳng những cả người lộ ra vinh quang tỏa sáng. Liền thường thường không có gì lạ hung khí đều tăng vọt mấy cái đẳng cấp. Trực tiếp đạt đến hung tàn cấp bậc. 10 phút trước. Ista cùng sau lưng Frin cẩn thận từng ly từng tí hướng mật đạo kín đáo đi tới. Lão nương mạnh như vậy, vì sao phải trốn? Frin một bên trốn một bên nói thầm. Ngậm miệng, ngu xuẩn, nếu không phải là bởi vì ngươi, quyến tộc làm sao lại bị thần cung phá hủy? Làm hại bản nữ thần còn muốn gặp dạng này sai lầm. Ista giận tím mặt nói. Frin lập tức nghẹn lời. Cúi đầu hướng về phía trước mãnh đi. Đúng lúc này, một cái thon dài thân ảnh đứng tại hai người phía trước. Mà phía sau của nàng chính là có thể chạy thoát mật đạo cửa vào. Từ đâu tới tiểu bích? Cút ngay cho ta. Frin tấm kia to lớn bánh mì ngay tiếp theo nhe răng cười. Giơ lên đại chùy xông về phía trước. Cái thân ảnh kia không nhúc nhích. Chỉ là có chút giơ tay lên. Giơ lên trong tay nhánh cây. Nhắm ngay Frin. Hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay tại hướng về phía trước phi nước đại Frin đột nhiên lập tức cấm chỉ. Tiếp lấy thân thể khổng lồ ầm vang sụp đổ. Nhìn kỹ lại, mi tâm của nàng xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ nhỏ. Đỏ trắng chi vật ồ ồ. Hướng ra phía ngoài chảy ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.